Thông Thiên Đại Thánh, chương 793. Lại đến Tiên Cung, tạo hóa kim sách 3. Góc truyện audio.com. Ta cũng hiểu được vĩnh sinh bất tử cũng có nghĩa là một con đường vĩnh viễn không thể nào đi hết. Chu Báo có chút dừng lại. Bất quá với Hạ Trùng cũng không thể ngữ băng, gia hỏa như ta, nào có tư cách nói đến vĩnh sinh bất tử chứ, nói không chừng sắp đến còn chết trong Thái Chắc Thiên nữa ấy chứ. Mùa hè thì không có băng tuyết, à hát, chết trong Thái Uyên Thiên. Sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy? Tuy rằng ta là con rể của Yến Vân Thiên, bất quá hắn người cha vợ này hận ta không thể chết trước mặt hắn, vô duyên vô cớ lại đưa đến cho ta chỗ tốt cũng không phải có hảo tâm gì. Chu Báo lạnh giọng nói. Thái Chắc Thiên, là một trong tam thập tam thiên thời thượng cổ, có thể tiến vào Thái Chắc Thiên, đối với tất cả mọi người là một kỳ ngộ, nguy hiểm tự nhiên có, bất quá cũng không nghiêm trọng như ngươi nói, trong Thái Uyên Thiên này, không cho phép người đứng hàng tiên tạ đi vào, nói cách khác, cường giả không trên thông huyền bí cảnh, lấy thực lực hiện giờ của ngươi, những cường giả tiến vào Thái Chắc Thiên không thể nào sinh ra uy hiếp cho ngươi được. Còn có quy định này sao? Hừ, tất cả người đứng vào hàng tiên tạ, đều chịu luật trời ước thúc, chỉ cần danh tự liệt lên kim sách thì cho dù ngươi có bản lãnh thông thiên, cũng không làm nên chuyện gì, trừ phi ngươi ngưng tam hoa tụ năm khí thì ước thúc của luật trời đối với ngươi mới có thể giảm bớt. Đứng hàng tiên tạ, đến tột cùng chỉ cái gì? Chu Báo hỏi, chuyện này, hắn đã hỏi qua Thanh Linh, chỉ là tên Thanh Linh này cũng không nói tỉ mỉ cố ý giấu giếm, nói cái gì mà chờ sau khi ngươi tiến vào cửu phẩm rồi nói sau, ra vẻ thần bí như vậy, khiến Chu Báo rất không thoải mái. Thanh lão ngược lại không có ý tứ giấu giếm, cái gọi là đứng hàng tiên tạ chỉ đúng là tên của ngươi xuất hiện trên tạo hóa kim sách. Tạo hóa kim sách, tạo hóa kim sách là một kiện tiên khí lưu truyền từ thời thượng cổ thậm chí viễn cổ đến nay, trong truyền thuyết chính là tạo hóa chi vật xuất hiện khi thiên nghịch vận chuyển, trong thiên địa phàm là cường giả tu vị đạt tới cấp bậc nhất định, đều động đến đại đạo pháp tắc giữa thiên địa trong tối tắm, mà tạo hóa kim sách này cũng sẽ sinh ra cảm ứng, liệt tên người lên tạo hóa kim sách người chính là tiên nhân, phải tuân thủ luật trời, bằng không thì thiên kiếp lập chí. Chu Báo chừng hai mắt trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thật vậy chăng, thiên kiếp lập chí có nghiêm trọng như vậy không? Rất nhiều người đều nói tu luyện chi đạo chính là nghịch thiên mà đi, nhưng trên thực tế lại trái lại, nghịch thiên mà đi sớm đã bị thiên bổ chết rồi, tu luyện giả chính thức truy tìm chỉ là một đường thiên cơ thôi, khi ngươi tu luyện đến cảnh giới nhất định, hiểu thông một ít đồ vật tương liên chặt chẽ với thiên địa, bản thân ngươi cũng sẽ biến thành một bộ phận của thiên địa tương liên chặt chẽ với cả thiên địa, thiên tức là ngươi, ngươi tức là thiên, nhất cử nhất động của ngươi đều cùng một nhịp thở với thiên địa đại đạo, vi phạm với luật trời chính là vi phạm với bản thân, ví von không thỏa đáng thì vi phạm luật trời thì giống như là ngươi không cần miệng ăn cơm, cuối cùng phải dùng mũi ăn cơm, kết quả có thể nghĩ. Thiên đạo và tạo hóa kim sách có liên quan, mà chúng ta khi tu luyện đến cảnh giới nhất định, sẽ sinh ra liên quan với tạo hóa kim sách, bởi như vậy, chúng ta cũng có liên quan với thiên đạo, cho nên. Góc truyện audio.com, làm việc một khi vi phạm với thiên đạo, liên tương đương với tự tát cho mình một cái. Đúng vậy, ngộ tính của ngươi thật sự không tệ, chính là đạo lý này. Thanh lão nghe xong lời của Chu Báo, liên tục gật đầu nói. Nói như vậy, đứng hàng tiên tạ cũng không phải là việc tốt hả? Chu Báo vẻ mặt cổ quái, nghe ý tứ của Thanh lão này, cái gọi là đứng hàng tiên tạ trên thực chất chính là quản chế những cường giả trên thông huyền bí cảnh thôi, trên người nhiều một tầng bó buộc nhưng lại không có chỗ tốt gì cả. Thế cũng không phải, Thanh lão cười nói, đứng hàng tiên tạ tự nhiên có chỗ tốt của đứng hàng tiên tạ, cái này tạo hóa kim sách chính là tạo hóa tiên khí của đại đạo thần diệu phi phàm, một khi đứng hàng tiên tạ như vậy, ngươi sẽ sinh ra cảm ứng với tạo hóa kim sách sẽ gặp căn cứ vào đặc điểm của bản thân ngươi mà giao phó cho ngươi một môn thần thông, có chút người có số mệnh mạnh, có lẽ còn có thể được trao cho nhiều môn thần thông, hơn nữa cái gọi là luật trời, hư vô phiêu miểu, hạn chế rất ít, cơ hồ có thể nói là thùng rỗng kêu to mà thôi, nhưng điểm trọng yếu nhất là sau khi ngươi đứng vào hàng tiên tạ, một điểm nguyên linh của ngươi sẽ được tạo hóa kim sách bảo hộ, trong thiên địa ngoại trừ số ít vài món sát đạo tiên khí hoặc là gặp thiên địa sát kiếp ra, liền không có vật gì có thể phai mờ chân linh của ngươi được nữa, rồi cũng giống như ngươi nói vậy, có thể vĩnh sinh bất tử. Giả dối a, Chu Báo cười hắc hắc. Nếu như đứng hàng tiên tạ thật có thể vĩnh sinh bất tử thì những đại năng vào thời thượng cổ chẳng phải đều còn sống, vậy thì làm gì có chuyện của chúng ta chứ? Thái Uyên Thiên và Bích Lạc Thiên cũng sẽ không biến thành vật vô chủ. Làm sao ngươi biết bọn hắn chết hết? Thanh lão mỉm cười, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Cho dù bọn hắn chết mất nhưng có thể là vì thiên địa sát kiếp. Ngươi biết thất thần vực này làm sao mà có không? Phải biết rằng thất thần vực vốn là một khối đại lục nghiêm chỉnh, chính là một lần thiên địa sát kiếp vào thời đại thượng cổ tiên nhân đại chiến, cuối cùng đánh nát khối lục địa trọn vẹn thành 7 khối như hiện giờ, còn có vô số hòn đảo, đó chính là một trường thiên địa sát kiếp, vẫn lạc trong thiên địa sát kiếp cũng không phải chuyện gì lạ cả. thiên địa sát kiếp. Chu Báo nghe xong bốn chữ này, trong nội tâm khẽ rùng mình, chỉ cảm thấy yêu hỏa trong đan điền bỗng nhúc nhích, sau đó, một cổ cảm giác sợ hãi nổi lên trong lòng. Sao thế hả? Trông thấy biểu lộ khác thường của Chu Báo, Thanh lão hỏi. À hát, không có gì, chỉ là lòng có sợ cảm thôi. Chu Báo nhún nhún vai, nghĩ một đằng nói một nẻo. Lòng có sợ cảm sao, ha ha. Thanh lão như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, bắt đầu nói tiếp. So với Thanh Linh giấu giếm mọi chuyện, không hề cố lộng huyền hư, đối với Chu Báo thì Thanh lão có thể nói là không biết không nói, biết gì nói nấy không lừa gạt. Nếu Chu Báo có nghi vấn gì, hắn nhất định sẽ dốc sức trả lời, căn bản không có bất luận do dự gì. Cách chương.